Ván đời, chương 5, góc truyện audio.com. Đứa trẻ khóc, cô gái điên khóc khi trên đầu trải đầy máu dù chẳng hiểu tại sao bản thân cô ta lại như vậy. Chiếc khăn tay người đàn ông tên Đạt đó từng chút lau máu trên gương mặt Tâm. Bất giác Tâm tóm lấy tay Đạt. Tâm, đừng đi. Đạt còn đang ngơ ngác thì trưởng làng vào ôm đứa trẻ giật khỏi tay Tâm đưa cho Trung. Vĩ đứng gần đó chạy đến kéo Tâm đứng dậy. Vĩ, em đứng dậy cho anh. Tâm, anh về rồi, cười nụ cười đầy máu chảy xuống khóe miệng. Vĩ, anh nói em ở nhà mà. Thằng chó kia mày đánh phụ nữ thế à? Trung, muốn nó không bị đánh thì giữ ở nhà để nó ra ngoài làm gì? Mà tao nói thật, mày có bị ngu không mà sống với một con điên? Người ta đuổi đi chẳng được đây lại lao vào. Vĩ, mày đến cuối đời cũng chẳng bao giờ kiếm được đứa điên như Tâm đâu. Trung cười ngặt nghẹo ý mỉa mai Vĩ. Vĩ dắt tay Tâm ngồi lên xe đạp, ánh mắt Tâm quay lại nhìn Đạt. Đạt vẫy tay cười nhẹ lại. Quản lý, cậu Đạt sống hòa đồng quá chứ tôi đứng gần đứa điên thấy sợ lắm. Đạt, sống cạnh kẻ điên mới là sống thật nhất. Còn hơn nhiều kẻ tỉnh táo nhưng giả điên còn kinh khủng hơn. Quản lý ấp úng mặt tái đi khi bị Đạt nói xoáy. Trưởng làng, căn nhà trong diện quy hoạch gồm cả khu nhà này ạ, Đạt thấy Vĩ đang rửa tay chân cho Tâm ở sân. Thuốc bôi lên trán rồi thổi cho Tâm đỡ đau. Tiếng khóc của Tâm vì đau Vĩ dỗ dành. Vĩ, anh đã nói sẽ hơi nhói như sâu cắn thôi mà. Cố chịu sẽ khỏi. Đạt, bao gồm cả nhà này nhỉ? Nhà Vĩ, quản lý, đúng thế ạ, Đạt. Được rồi, báo cáo cụ thể lên cho tôi, mai sẽ có người đến lo việc giải ngân đền bù. Quản lý, tôi nghĩ nhiệm vụ này của tôi chứ ạ, Đạt. Cầm tiền mà có được tiêu đâu. Ham hố làm gì nhỉ? Bạn tôi sẽ là người trực tiếp đi đền bù. Tay quản lý tức giận nhưng ca dám nói điều gì? Tiếng hát ru như hát cho trẻ con của Vĩ vang lên. Tâm nằm trên lòng Vĩ ngủ ngon lành. Nhìn vết thương mà Vĩ nhói lòng. Anh ta thổi vết thương. Vĩ, em cứ như vậy anh sẽ đau lòng lắm. Hôm sau Vĩ sang nói chuyện với mẹ Tâm. Vĩ, cháu sẽ cưới Tâm làm vợ. Mẹ Tâm, muốn làm gì thì làm nuôi đi, si nó đừng có trả nó về rồi ưỡn cái bụng ra là đi si. Vĩ, cô yên tâm cháu sẽ chữa khỏi bệnh cho Tâm. Mẹ Tâm, chữa phải có tiền, cậu nghèo rớt ra tiền đâu ra mà chữa. Vĩ, cháu sẽ đi si đền bù đất cô cũng vậy, cô và cháu gom tiền đủ đưa Tâm đi chữa bệnh. Mẹ Tâm, tao chưa điên, bệnh nó có rơi chưa được. Đền bù đất tao còn mua đất ở chư ca thì lấy đâu chỗ ở, rồi tao tính đi du lịch nữa. Vĩ, con cô đẻ ra mà cô ca sót em ấy chút nào hay sao? Mẹ Tâm, không, tao còn mong nó chết quách đi chứ sống điên dại thế chỉ thêm khổ. Vĩ nắm chặt tay rất tức giận. Vĩ, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con vậy mà cô còn ác hơn hổ nữa. Cô nếu ca vì tiền gà Tâm đi thì cô ấy sẽ ca bị như vậy. Mẹ Tâm, trách bản thân mày đi. Khách cưới có 5 triệu mà mày còn chẳng có. Ca có tiền thì chấp nhận ế vợ nhé. Vĩ, tiền tiêu rồi cũng hết nhưng con người mất rồi sẽ chẳng lấy lại được. Cô đưa giấy tờ của Tâm cho cháu. Cháu sẽ đi chữa bệnh cho em bằng tiền đền bù của cháu. Mẹ Tâm, ô cao cả quá nhỉ. Kia giấy tờ của nó kẹp ở kia. Từ nay về sau tao ca có đứa con như nó. Chết đâu thì chết mà sống đâu thì sống. Vĩ, cô nhớ lời hôm nay nhé. Mẹ Tâm, tao nhớ chắc luôn. Mẹ mày bảo ai nghiện. Tiếng Trung chửi bới đánh đập Chiều. Chiều, tao ngu khi bị mày lừa. Mày lừa tao thằng chó. Lừa à, tự tụt quần ngủ với bố mày giờ lại bảo lừa. Lúc phập nhau có kêu anh ơi lừa em không? Thằng nghiện chó chết, Trung lao vào đánh vợ không thương tiếc. Chiều cũng đánh lại, mẹ chồng bên dưới chạy lên chỉ trò. Mẹ CK, cứ đánh nhau suốt ngày. Con kia im miệng đi. Chiều, bà xui con bà đánh tôi còn làm trò à Trung? Mày nói với mẹ tao thế à Chiều? Bảo sao con Tâm nó ở nhà này nó phải điên. Điên vì cái ngữ mày cũng đúng thôi. Trung tát bóp vào mặt Chiều. Bố anh ta can ngăn. Bố tê, chúng mày xác định đánh nhau thì đánh chết nhau đi, đừng ở nhà tao làm càn. mày nhìn mày đi lấy vợ là trò đùa à? Mày con ca bằng thằng Vĩ. Trung, con kém cái thằng nghèo rất ý ở điểm nào? Bố tê, nó chấp nhận lấy con Tâm dù biết nó bị điên nó hơn mày ở điểm ấy đấy. Mẹ tê, gì cơ ông nói gì con Tâm chuẩn bị lấy ai? Bố tê, lấy thằng Vĩ. Trung, thằng ý đúng là dài. Bố tê, người như con bé Tâm dù điên nhưng nó không phá phách phiền hạ ai. Sống có trên có dưới mày và gia đình này đã chèn ép nó. Nó có ngày hôm nay tao là bố mày nhưng tao mừng cho nó. Thằng Vĩ nghèo nhưng chịu khó lại có chí. Sau này tương lai khắc sáng lạn. Trung, ôi rào rồi bố xem chuẩn bị có đường mới nhà mình ra mặt đường mới là sáng. Mẹ nhờ, mẹ tê, chứ gì nữa nghe nói dự án lớn lắm trong một năm là xong đấy. Tiền có khắc đổ nhanh khắc có đường đẹp để đi lúc ấy con Trang có lấy CK trên thành phố thì đường cũng xong. Quá ngon, bố tê, sẽ có ngày bà gánh hậu quả. Ở cái lão này ăn với chả nói mới mồng một. Trung, con Tâm hôm qua nhìn tay chân nó vẫn trắng nõn thế mà Tiasi giờ chẳng để ý. Chiều, mày im đi thằng chó chết. Tiếp tục lao vào đánh nhau. Vĩ dẫn Tâm lên ủy ban xã để đăng ký. Nhân viên, cô ấy bị như vậy anh vẫn lấy sao? Đăng ký rồi sẽ ca đổi DC đâu? Vĩ, tôi ca đổi, tôi nghĩ kỹ rồi, cô ấy điểm chỉ là được. Tôi muốn chúng tôi đàng hoàng sống với nhau. Nhân viên, anh Vĩ thật sự có tấm lòng yêu Tâm hơn bất cứ ai. Tâm cười điểm chỉ theo lời Vĩ nói. Vậy là Vĩ nắm lấy tay Tâm dù Tâm cây bi gì nhưng nụ cười của Tâm thể hiện niềm vui khi bên cạnh Vĩ. Đạt ngồi trong khách sạn của gia đình bên dưới chân núi nhìn ra ngoài. Trời mưa tí tách, anh ta nhìn điện thoại trên bàn reo lên số không lưu. Đạt, nói đi, khi nào anh xong việc? Một năm nữa, anh điều em ý, bố nói khi khởi công xong anh có thể về mà. Nghe này Trâm, đừng gọi cho anh nữa khi anh còn bình tĩnh nói chuyện với em, ý anh là sao hay bên ngoài anh lại có con nào mới? Anh nói đi em là vợ anh em biết hết đấy. Đạt cúp máy thở dài. Tiếng gõ cửa, Đức, tao đến rồi, vào đi, sao thấy mắt lại sao thế? Trâm gọi tao thấy khó chịu, lấy nó rồi thì phải chấp nhận chứ. Tao sống versus nó mà chẳng có tí cảm xúc nào cả. Đợt vừa rồi nghe nó nói ca muốn sinh con vì sợ hỏng người. Nghe chối ca chịu được, chẳng hiểu ông già nghĩ gì lấy nó cho tao. Thôi duyên số rồi chấp nhận thôi. Nó cũng chịu đựng mày ra ngoài trai gái còn gì. Tất nhiên nó chịu vì tiền mà. Tao lạ gì, tiền trên bàn kia mang đến làng trên núi giải ngân đền bù cho họ. Thằng quản lý ghi đền bù 100 chắc nó đưa Meta giỏi là 50 triệu. Kinh cậu ấm nhà Tân An nay lại tính từng xu một thế à? Lên đó mới thấy dân khổ rất nhiều. Và tiện đây mày đến căn nhà có một đứa con gái bị điên cho họ 50 triệu thêm. Sao lại cho, tao thấy hai đứa đấy khổ thân. Một đứa con trai chăm một đứa con gái bị điên. Tao thấy đồng cảm chỉ vậy thôi. Ok để tao. Đạt châm thuốc lá hút rồi thở dài nhìn ra ngoài. Vĩ cầm số tiền đền bù của Đức mà lòng cảm động. Vĩ, cảm ơn cậu chủ Tân An. Đức, cố gắng nhé. Vĩ, tôi sẽ cầm nó đi chữa bệnh cho cô ấy. Đức, chúc hai người may mắn. Ngay sáng hôm sau Vĩ đóng cửa nhà. Tạm biệt vùng quê dắt Tâm lên thành phố chữa bệnh. Bác sĩ, cô ấy ở lại đây khoảng 3 tháng chúng tôi nghĩ sẽ có biến chuyển. Vĩ, nhưng cô ấy sẽ sợ lắm. Rất sợ vì chưa bao giờ xa nhà. Bác sĩ, vậy cậu có thể đưa cô ấy đến vào sáng sớm tối lại đón. Vâng vậy đi ạ, Vĩ dắt Tâm đi thuê nhà trọ. Hằng ngày đưa Tâm đến viện tâm thần rồi đi làm bốc phát tại các chợ lớn. Chiều chiều lại đến đón Tâm từ viện về nhà. Cơm nước giặt rũ, Tâm dần nhận biết được cái gì được làm và không được làm. Biết sửa rau phụ giúp Vĩ nấu cơm. Căn nhà trọ đầy ắp tiếng cười của đôi vợ chồng trẻ. Một năm sau, bác sĩ nói với tôi. Bác sĩ, em hoàn toàn tỉnh táo rồi phải không? Vâng cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ, cố gắng lên nhé. Trở về cộng đồng làm người có ích cho xã hội. Chắc chắn rồi ạ, em cảm ơn rất nhiều ạ, tôi ra viện khi Vĩ đón. tôi vẫn giả vờ như mình chưa biết gì, muốn cho anh ngạc nhiên. Sau khi được điều trị tâm trạng tôi đã bình phục hoàn toàn. Về phòng trọ kịch xe cô sinh viên bên cạnh chợt đỏ khóe mắt khi thấy Vĩ và tôi. Vĩ vội vã chống xe đạp, để tôi ngồi ở sân chạy theo cô sinh viên vào phòng của cô gái ấy rồi đóng cửa lại. Vĩ, em sao vậy, sinh viên, còn sao nữa, anh định cứ thế này đến bao giờ? Vĩ, vậy em muốn anh bỏ cô ấy làm sao được, thế em cứ nhìn anh đi với con điên ấy à? Thôi nào, ngay từ đầu anh đã nói chúng mình đến với nhau là sai mà. Em yêu anh là sai hay sao, ý anh ca phải thế. Thôi nào, đừng khóc nữa. Tôi bên ngoài nghe thấy mà rụn chân tay. Hóa ra mỗi tối anh ấy nói đi qua hàng xóm chơi, tôi cứ nghĩ là sang nhà anh hàng xóm chơi cờ. Tôi chưa từng nghĩ là anh ấy lại sang nhà bé sinh viên này. Tôi lẳng lặng về phòng ngồi như kẻ mất hồn. Vĩ vẫn về nấu cơm bình thường. Vĩ, sao hôm nay buồn thế, ở viện ai bắt nạt à, anh bận quá nên chưa đến viện được. Sang tuần anh sẽ lên viện hỏi bác sĩ về tình trạng của em. Tôi cười nhạt rồi chẳng nói gì thêm. Đêm đến khi ngủ, tôi và Vĩ nằm cạnh nhau thấy điện thoại của Vĩ sáng lên, anh ấy đọc tin nhắn rồi vùng dậy. Tôi cố giả vờ ngủ. Vĩ khẽ mở cửa đi ra ngoài. Tôi lẳng lặng dậy đi theo thấy Vĩ vào phòng bé sinh viên. Sinh viên, à, anh, thôi nào, em đang kỳ dụng chứng. Vĩ, thế em gọi anh sang chẳng phải để làm vậy thì là gì? Sinh viên, em chỉ cần anh ôm em thôi. Vĩ, anh ca thích ôm, anh thích thực tế. Chấm, sinh viên, anh có làm thế versus chị Tâm ca, không? Cô ấy điên, nếu có con thì chết à, anh ca động gì cả. Thôi tập trung đi, qua khe cửa sổ phòng đó tôi thấy Vĩ cuồng nhiệt lao vào ôm hôn cô sinh viên. Họ trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, tôi quay đi một lần nữa chứng kiến người đàn ông bên cạnh phản bội. Tôi tự cười bản thân mình, đi bộ versus mái tóc dài ra bên ngoài đường. Quán karaoke tấp nập tiếng người cười nói. Đạt say rượu đi từ quán ra lái chiếc xe Bentley Bentayga trị giá mấy chục tỷ. Đức, đi đi CK đấy. Đạt, được, Đức ôm gái lái chiếc xe mui trần vụt đi. Cô gái còn lại mở cửa xe của Đạt. Đạt, đi đâu, em đi versus anh chứ đi đâu. Đạt xua tay ý tránh ra. Đạt, em chưa đủ tuổi ngồi xe anh nhé. Đạt cười rồi phóng xe đi. Tôi như kẻ vô hồn băng qua ngã tư. Chiếc xe đi đến phanh gấp vội vàng. Đạt thấy cô gái tóc dài đứng ở ngã tư, anh ta thấy sợ. Đạt, mà à, khi thấy Tâm quay ra nhìn hai hàng nước mắt. Chiếc đèn xe chiếu rõ gương mặt Tâm. Đạt chợt nhận ra cô gái điên một năm trước giờ lại xuất hiện trước mặt anh ta một lần nữa. Giờ thì chữ duyên số không đáng sợ bằng chữ định mệnh. Hết chương.